phân biệt dùng xuân hạ thu đông mệnh danh. Mỗi một tòa dược viên đều có phương viên 10 dặm, diện tích thật rộng lớn. Lâm Lạc cũng không phải là người thứ nhất tới đây. Xuân thủ đông ba viên đã có người tới rồi, nhưng hạ viên vẫn chưa có người nào tới. Hắn chọn tự nhiên tiến vào chỗ đó. Ánh mắt đảo qua, cái dược viên này chí ít có 1/3 địa phương đã bị phá hủy. Trước mặt nhìn tới không có một cọng cỏ, nhưng địa phương còn lại thì mọc đủ các loại dược thảo. Có chỉ là dịu dàng hơn một tấc, có loại lại giặt rào cao vài thước. Mở ra đoá hoa năm sắc, kết trái cây hoặc là lớn hoặc là nhỏ, hình dạng thật khác nhau. Quả nhiên, nhiều đời người tiến vào nơi này đều rất tuân thủ quy củ, cũng không có trắng trợn phá hư, ngắt lấy đỉnh thảo không có đạt tới dược linh, mới xuất hiện tràng diện tràn đầy sức sống như thế. Mà địa phương bị phá hư hẳn là một trận chiến năm đó lục phủ chìm nghỉm lưu lại. Hiện tại ở chỗ này khắp nơi có cấm chế, đoán chừng không người nào dám ở trong dược viên đánh nhau, bởi vì lúc chiến đấu tổng lại không có khả năng thời thời khắc khắc khống chế thân hình, vạn nhất gây ra cấm chế đã có thể xong đời. Thân hình của Lâm Lạc lắc lư ở trong dược viên, cẩn thận từng đi từng tí mà chọn lựa lấy linh thảo. Từ vũ đại chu quả 700 năm, long tỳ thảo 900 năm, thiền dương hoa 1700 năm. Cái gì? Lâm Lạc dừng lại, hắn nhìn sang một cây linh thảo kết lấy 18 cái trái cây dưới chân, bộ dáng cao cỡ nửa người. Tuy trái cây này vẫn chưa thành thục, nhưng hắn có thể hoàn toàn khẳng định đây chính là song tu quả. Âm Dương Tán Nhân đoán không sai, song tu quả không thuộc về hạ giới, chính là linh thảo của thần giới. Bật qua theo số lượng đào tạo cùng với địa phương gieo trồng song tu quả đến mà xem, song tu quả này căn bản không bị coi trọng, cơ hội tạo ra ở địa phương có linh khí yếu nhất trong toàn bộ dược viên, giống như là loài cỏ dại. Bên trong dược viên có tụ linh trận, đem thiên địa linh khí phụ cận tụ tới, càng là ở vào khu vực trung tâm, nồng độ linh khí lại càng cao, mà song tu quả thì ở vào bên cạnh ngoại vi, thật sự kém đến quá xa rồi. Cũng như thế, song tu quả chỉ có thể đối với võ giả tinh vực trở xuống có hiệu quả, mà chủ nhân cái dược viên này là Trung Nguyên Thần, sao sẽ coi trọng đối với song tu quả chứ? Nhưng có một điểm Lâm Lạc đoán sai rồi, là dù Âm Dương Tán Nhân lấy được song tu quả cũng không phải là chân chính đạt tới dược linh, bởi vậy mới có thể để cho hiệu quả chỉ thấy ở dưới tinh vực, nếu không vẫn có thể đạt tới tinh đế đỉnh phong. Bởi vậy, song tu quả này ở thần giới tuy không tính là đặc biệt trân quý, nhưng vẫn có thể ở trong dược viên của Trùng Nguyên Thần chiếm được một chỗ cắm rồi. Bần quan Lâm Lạc biết rõ, thế nhưng cũng không có dùng. Song tu quả ở đây đồng dạng không có đạt tới năm để mà thu hái, cho dù hắn hái xuống cũng không có chút ý nghĩa nào cả. Hắn lại khải bước mà đi, ven đường thu nhận 3 gốc đinh thảo đạt tới dược linh, lập tức đem sự tình song tu quả ném đến sau lưng. Cái dược viên này là phù hợp tụ linh trận mà bố trí. Nguyên bản dược viên này tuy rất lớn, nhưng lấy cước lực của một hư thần đi đến trung tâm có lẽ cũng dùng không được bao lâu. Nhưng chính là bởi vì nó không dựa theo bố cục thông thường, Lâm Đặc chỉ có thể một đường dùng phương thức đi vòng tròn tiến lên. Chỉ đà chuyển một vòng so với đi thẳng chậm hơn 6-7 lần, huống chi còn phải từng vòng mà vây quanh trung tâm. Muốn đi thẳng tắp ư? Được, từ không trung bay qua là được. Nhưng ai dám chứ? Lâm Đặc cũng không muốn vì ham vài bước mà như vậy đem mạng nhỏ giao cho người chỗ này, thành thành thật thật mà một bước một cái dấu chân. Huống hồ một đường càn quét như vậy cũng sẽ không rời mất một gốc linh thảo. Làm gì vội vã đi trung tâm dược viên làm gì? Quả thật càng đã tiếp cận trung tâm, linh thảo chỗ đó lại càng trân quý. Nhưng trân quý cũng không có nghĩa là có thể ngắt lấy. Vạn nhân có một cây linh thảo 10 vạn năm vừa mới ở 1000 năm trước mình người ta hái đi rồi thì sao? Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Lâm Lạc bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy lối vào dược viên thình lình nhiều thêm 4 người. Bọn hắn vốn là lộ ra một vòng hỉ sắc, nhưng chứng kiến đã có người chạy tới trước bọn hắn, lập tức lại nhíu mày, nhưng lập tức lại buông lỏng ra, hiện lên một dáng tươi cười lành lạnh. Giết người đoạt bảo. Lâm Lạc căn bản không cần nghĩ cũng đoán được ý nghĩ của bọn hắn, mà 4 người này hiển nhiên là cùng một nhóm. Sau khi lẫn nhau liếc mắt nhìn, nhào nhào từ phía sau đuổi theo, đúng là đối với linh thảo ven đường không liếc mắt nhìn. Hiển nhiên, bọn hắn đã biết rõ linh thảo thành thục đã bị Lâm Lạc hái đi, tự nhiên không cần lại lãng phí thời gian, mà chỉ cần đuổi giết Lâm Lạc. Như vậy linh thảo bị hái đi chính là bọn họ có được rồi. Toàn tính có lợi, giết chóc không ngớt. Lâm Lạc dù bận vẫn ung dung. Trong 4 người đối phương, có 2 người là ngụy thần tam trọng thiên, 2 người là ngụy thần nhị trọng thiên. Mà tin tưởng có tư cách đi vào nơi này